Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, đại thế đã qua. Diệp tông chủ, người như thế nói có chút quá đáng đi. Sử Văn Tinh mở miệng nói một câu. Sắc mặt âm trầm, ngươi đây là đang khi dễ người à? Đúng vậy, ta chính là đang khi dễ ngươi à? Diệp Trần gật đầu một cái, một chút cũng không có chối. Trực tiếp thừa nhận xuống, nói, nhưng là, thực lực chúng ta mạnh, tu vi so ngươi cao, cái này ở võ đạo giới, vậy không coi vào đâu chứ, cái này, Sử Văn Tinh trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn là không rõ ràng, làm sao người này có thể như vậy trắng trợn nói ra, một chút cũng không cảm thấy có cái gì sao địa phương, ngươi vậy là cái gì tu vi? Sử Văn Tinh nhìn Diệp Trần nửa ngày, vậy không có nhìn ra cái nguyên do, liền trực tiếp hỏi, nếu Sử Tông Chủ có cái nghi vấn này, vậy hãy để cho ngươi xem một chút đi. Diệp Trần nói xong, cả thân khí thế đột nhiên leo thăng lên, nguyên anh cảnh tu vi lập tức liền tản ra ngoài, bao phủ lại Sử Văn Tinh cùng một đám Long Hổ Tông người. T. Nguyên anh cảnh, Sử Văn Tinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hắn cứ thế không nghĩ tới. Diệp Trần tu vi lại cao như vậy. Đây chính là nguyên anh cảnh à. Toàn bộ thành phố Thương Nam. Thậm chí tỉnh Chiết Giang cũng không có một cái. Mà ở hắn trước mắt. Là thêm một cái như vậy cao thủ. Hắn đích xác là kinh hãi. Không riêng gì hắn. Sau lưng một đám Long Hổ Tông đám người đã sớm là run lẩy bẩy. Cả người cứng ngắc. Động cũng không dám động một tí. Bọn họ không tưởng tượng ra. Người trước mắt này. Lại là một tôn cường đại nguyên anh cảnh. Kinh khủng kia hơi thở. Tựa hồ động một cái ý niệm. Là có thể muốn bọn họ tánh mạng. Đáng sợ. Sử tông chủ. Người cảm thấy. Ta cái này tu vi. Đủ mượn dùng ngươi mảnh đất này mâm sao. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Quan sát Sử Văn Tinh một mắt. Mở miệng hỏi nói. Ừng ực. Sử Văn Tinh hiện tại giống như là bị một đầu hổ để mắt tới con cừu nhỏ. Chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho người xẻ thịt. Đừng xem hắn chỉ so với Diệp Trần thấp một cái cảnh giới lớn. Nhưng chính là một cái như vậy cảnh giới. Để cho hắn không có lực phản kháng chút nào. Diệp Tông Chủ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sử Văn Tinh không tin Diệp Trần chỉ là muốn mượn dùng một địa bàn. Tuyệt đối còn có những chuyện khác. Rất đơn giản. Các ngươi cũng gia nhập chúng ta Kình Thiên Tông. Trở thành một thành viên trong chúng ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Có ý gì? Muốn mời ôm chúng ta? Sử Văn Tinh đối với đề nghị này. Vẫn không thế nào cảm mạo. Dẫu sao? Ở Long Hổ Tông. Hắn là tông chủ. Thống lĩnh toàn bộ tông môn đệ tử. Nhưng vào đối phương tông môn. Liền chỉ là một đệ tử bình thường. Cái này còn làm sao phối hợp? Sau này sợ là cũng không có tốt ngày qua. Sử Tông Chủ, tới đi. Không chỉ các người Long Hổ Tông. Toàn bộ Thiên Kình Sơn chung quanh Tông Môn. Ta đều phải từng cái tiêu diệt. Tất cả người hoặc là gia nhập vào chúng ta Kình Thiên Tông bên trong tới. Hoặc là bị đuổi ra khu vực chung quanh. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Diệp Trần thản nhiên nói. Cái này, nghe được tin tức này. Sử Văn Tinh có chút hoảng hốt, trước mắt nam tử này ý tưởng không khỏi cũng quá mức cuồng dã. Lại muốn nhất thống Thiên Kình Sơn chung quanh khu vực, là phải lớn mạnh hắn một nhà này tông môn sao? Lợi hại, Diệp Tông Chủ, người có thể đừng quên, hiện ở thiên hạ võ đạo tông môn, cũng đều là quay về võ đạo hiệp hội tổ chức quản hạt. Sử Văn Tinh cảm giác được mình cần phải nhắc nhở một tí trước mắt vị này người cuồng vọng. Dẫu sao, võ đạo hiệp hội cũng không phải là một người hiền lành. Sử Tông Chủ yên tâm. Ta đã cùng võ đạo hiệp hội tổ chức điền hội trưởng liên lạc qua. Diệp Trần khẽ mỉm cười, chỉ cần là tự nguyện gia nhập chúng ta Kình Thiên Tông. Hơn nữa là tự nguyện gạch bỏ hết trước sáng lập tông môn. Đều có thể coi là bình thường. Sẽ không bị võ đạo hiệp hội truy cứu trách nhiệm. Lời này vừa ra, Sử Văn Tinh ngây ngẩn. Nói. Vậy ngươi hiện tại nhưng chính là đang uy hiếp ta. Sử Tông Chủ thật biết nói đùa. Ta thật sự có đang uy hiếp ngươi sao? Diệp Trần giọng dần dần trở nên, mới vừa còn là một bộ rất ôn hòa dáng vẻ, nhưng hiện tại, lập tức liền bắt đầu có chút đằng đằng sát khí đứng lên. Cái này, Sử Văn Tinh cả người đều đầy mồ hôi. Mụ, tên này, rõ ràng chính là đang uy hiếp mình. Hiện tại ngược lại tốt, còn chết không thừa nhận. Hắn cũng là xem thấu. Diệp Kình Thiên tên này chính là muốn cầm uy hiếp tận cùng tiến hành. Nhưng chính là chết không thừa nhận mình uy hiếp. Loại người này, thật sự có quá vô sỉ. Rõ ràng chính là đang uy hiếp mình. Còn đường đường chính chính nói không có. Diệp Tông Chủ, người chờ ép ta. Sử Văn Tinh bị Diệp Trần sát khí bao phủ ở toàn thân. Hô hấp cũng có chút khó khăn. Lại không làm chút gì. Phỏng đoán thì thật muốn chết ngộp. Ta ép ngươi thì có thể như thế nào chứ? Diệp Trần khẽ mỉm cười, là muốn cùng ta đánh một trận sao? Đánh một trận? Đánh thắng được sao? Rõ ràng chính là không đánh lại. Sử Văn Tinh vẫn là có tự biết rõ. Và Diệp Trần đánh, chính là tới một cái nữa hắn. Đều không phải là Diệp Trần đối thủ. Huống chi hiện tại hắn chỉ có một người. Sử Tông Chủ, ta xin khuyên ngươi một câu. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta bây giờ là ở hảo tâm mời ngươi gia nhập. Nhưng ngươi nếu là một mực u mê không tỉnh mà nói. Ta cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn không thường quy. Diệp Trần thản nhiên nói. Chậm rãi hướng Sử Văn Tinh đi tới. Cái này, Sử Văn Tinh có chút khẩn trương lên. Liền xông lên Diệp Trần tu vi. Thật muốn đối với hắn động thủ. Người đó vậy ngăn trở không được. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Võ đạo hiệp hội một khi biết, liền sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Văn Tinh hiện tại chỉ có thể bắt được võ đạo hiệp hội tổ chức như thế một viên rơm dạ cứu mạng, lập tức nhắc nhở nổi lên Diệp Trần tới. Đích xác, dựa theo võ đạo hiệp hội tổ chức quy củ, ta đích xác là không thể giết ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu, coi như là đồng ý Sử Văn Tinh thuyết pháp này. Sử Văn Tinh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần Diệp Trần không giết mình, vậy thì hết thảy còn có cơ hội. Thuyết minh Diệp Trần đối với võ đạo hiệp hội tổ chức là có kính sợ lòng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là võ đạo hiệp hội tổ chức biết ngươi bị ta giết. Hơn nữa còn phải có chứng cớ. Diệp Trần ngay sau đó một câu nói, hoàn toàn đem Sử Văn Tinh ý tưởng cho tới tát. Cái này, nơi này có nhiều như vậy người đều thấy được. Cũng, đều là chứng cớ. Sử Văn Tinh chợt ngẩng đầu lên, lập tức nói, đích xác, các ngươi Long Hổ Tông còn có chừng trăm người có thể làm chứng người. Nhưng ngươi chết, ngươi cảm thấy, bọn họ còn sẽ vì ngươi đắc tội ta cái này nguyên anh cảnh cao thủ sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, lời này vừa ra, Sử Văn Tinh sắc mặt một phiến cho tàn. Đúng vậy, cái thế giới này, là rất thực tế, võ đạo giới, lại là như vậy. Người khác đều chết hết, còn trông cậy vào tông môn bên trong người tới là hắn cái này người đã chết làm chứng sao? Huống chi, đối thủ này, vẫn là một cái nguyên anh cảnh siêu cấp cao thủ. Hoàn toàn không thể nào. Kình Thiên Tông tuyển người, Long Hổ Tông các người anh em ngài, có phải tới sao? Diệp Trần nhìn về phía Sử Văn Tinh sau lưng địa phương. Nói, ở Kình Thiên Tông, có nguyên anh cảnh cao thủ. Có 5 tên kim đan kỳ, có trúc cơ đỉnh cấp, các ngươi tới, đem sẽ lấy được càng nhiều hơn chỉ điểm cơ hội. Đột phá kim đan, cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, còn có đan dược phát cho. Diệp Trần sử dụng đại sát khí, đem đan dược trong tay sáng đi ra. Tê, đan dược, Sử Văn Tinh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần đan dược trong tay. Mặc dù chỉ ngửi thấy một chút mùi vị, nhưng hắn vẫn biết, đó chính là thiên nguyên đan. Đối với kim đan cảnh đều có tăng tiến tác dụng đan dược. Có thể được đan dược này nói, hắn tu vi, cũng có thể được tăng lên. Không riêng gì hắn chỉ quay đầu nhìn một cái, liền từ Long Hổ Tông đệ tử trên mặt, lộ ra khao khát vẻ. Đại thế đã qua. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé https.